Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ lục 16. Huyền thoại. Kỷ lục. Nhìn đi. Đây là không gian phụ của tôi đấy. Tiếng hét đầy phấn khích vang lên trong lòng Kang Woo-jin, kèm theo nụ cười rạng rỡ. Có lẽ trước đây anh đã từng hơi hoảng hốt khi đối diện với thứ này. Siêu đỉnh, nhưng Woo-jin của hiện tại lại đang tận hưởng món quà từ không gian phụ. Tiếng Pháp ư? Ừ, đúng là tiếng Pháp. Thành thật mà nói, trong suốt cuộc đời mình, Kang Woo-jin có bao giờ nghĩ đến việc học tiếng Pháp đâu? Chắc chắn là không, nếu không có không gian phụ, chắc đến chết cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Tiếng Anh hay tiếng Nhật thì còn quen tai vì hay nghe quanh đây, nhưng tiếng Pháp thì lạ lẫm đến mức kỳ quặc. Thế mà độ phấn khích của Woo-jin cứ tăng vùn vụt. Dù sao thì kiểu gì cũng có chỗ dùng được, đúng không? Dù là gì đi nữa, học được một ngôn ngữ mới dễ như ăn kẹo thế này thì đúng là hời to. Kang Woo-jin, người có thể nắm trong tay mọi ngôn ngữ trên thế giới. Ừ thì, có khi chẳng dùng tới cả trăm lần. Nhưng chỉ riêng việc ghi dấu chúng vào tâm trí đã đủ khiến anh phấn khích tột độ. Ngay lúc này, trong không gian phụ tối tăm, Woo-jin nhìn thấy thứ quen thuộc, một màu xám rộng lớn, vô tận. Màu xám ấy cuốn lấy anh. Woo-jin mỉm cười, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nghĩ, sớm thôi, à, đúng rồi, tiếng Pháp, biết đâu đến liên hoan phim Cannes lại có cơ hội dùng tới. Anh đã hình dung ra một sân khấu nơi tiếng Pháp sẽ tỏa sáng. Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Phòng họp lớn của BW Entertainment dần trở nên đông đúc. Không chỉ các trưởng nhóm mà cả đội ngũ hỗ trợ của các diễn viên cũng bắt đầu xuất hiện. Dù cùng công ty, nhưng vì hiếm khi gặp nhau, ai nấy đều bận rộn chào hỏi. Trong lúc đó, hai diễn viên hàng đầu của BW Entertainment đã ngồi sẵn ở vị trí của mình, lại im lặng một cách kỳ lạ. Kang Woo-jin và Hong Hye-yeon. Woo-jin đang chăm chú nhìn kịch bản mà cô đưa cho, còn Hong Hye-yeon vừa vuốt mái tóc dài, khẽ nhíu mày nhìn anh. Sao thế nhỉ? Tự nhiên thấy căng thẳng. Sao anh ấy không nói gì hết vậy? Bình thường Woo-jin đã ít nói, nhưng từ lúc xem kịch bản, anh còn điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Hong Hye-yeon bất giác thấy hồi hộp, dù xung quanh có bao nhiêu ánh mắt, cô vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng không thể rời mắt khỏi Woo-jin. Ngay lúc đó, sột soạt, Woo-jin, người đang khựng lại một cách kín đáo, lật sang trang kịch bản tiếp theo. Vẻ mặt anh vẫn nghiêm nghị như cũ, Hong Hye-yeon phân vân, có nên hỏi thẳng không? Nhưng cuối cùng, cô vẫn không mở miệng. Dù vậy, trong đầu cô vẫn nghĩ, nếu Woo-jin bảo cái này dở, mình có nên từ chối không nhỉ? Cô thực sự khá ưng tác phẩm này, nhưng nếu Kang Woo-jin, với giọng trầm và chắc chắn, bảo rằng chán lắm, thì sao? Có nên bỏ qua không? Rồi đột nhiên, cô khẽ lắc đầu. Không, không được kỳ vọng quá. Cảm giác của Woo-jin, cái trực giác gần như siêu nhiên của anh, rõ ràng là đáng kinh ngạc. Quá khứ đã chứng minh điều đó, và tất cả các dự án anh tham gia đều bùng nổ doanh thu. Tin hay không tin đã không còn là vấn đề nữa. Nó giống như một tôn giáo. Lời của Kang Woo-jin gần như là chân lý, nhưng dựa dẫm vào anh quá nhiều sẽ dễ sinh thói quen xấu. Ít nhất, đó là suy nghĩ của Hong Hye-yeon. Chỉ tham khảo thôi, dù anh ấy có bảo tệ đi nữa, nếu mình muốn làm thì cứ làm thôi. Đúng lúc ấy, giọng nói lạnh lùng của Kang Woo-jin vang lên. Cảm ơn, hả, thật không, ý là, hay hả, khoan, cảm ơn gì cơ? Hong Hye-yeon, mặt đầy ngỡ ngàng, hỏi lại. Woo-jin đáp, giọng tỉnh bơ, không có gì, hả, còn kịch bản này, không tệ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cảm ơn nhảy sang không tệ là thế nào? Muốn tôi đổi thứ tự không? Có khác gì đâu, nghe rồi sẽ biết. Trời ạ, cái anh chàng này, như mọi khi nói chuyện với Kang Woo-jin là bị cuốn theo ngay. Hong Hye-yeon nghĩ thầm, khẽ CNMD. Đồng thời cô giật lấy kịch bản từ tay Woo-jin, hắng giọng, hừm, dù sao thì cảm ơn anh đã xem nhé. Woo-jin, nhớ lại tiếng Pháp đã khắc sâu trong mình, thì thầm chân thành. Chuyện nhỏ ấy mà. Ngày hôm sau, 7 tháng 4, thứ hai, cuối tuần bận rộn trôi qua, ngày làm việc bắt đầu. Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng. Sáng sớm, nhưng Kang Woo-jin vừa rời tiệm làm tóc. Tóc vuốt ngược, trang điểm đã xong xuôi. Lý do thì đơn giản. Hôm nay cũng kín lịch, một ngày bắt đầu từ sáng sớm với lịch trình dày đặc. Hôm qua, chủ nhật, gần như dành trọn cho việc quay ký sinh trùng, nhưng hôm nay, anh chỉ cần có mặt tại phim trường sau 12 giờ trưa. Thay vào đó, từ sáng đến trưa là những lịch trình khác chật kín. Ujin, ở bãi đỗ xe bên ngoài tiệm, choi sung gan, buộc tóc đuôi ngựa, vẫy tay từ chiếc xe van lớn. Mấy ngày qua bận việc công ty, hôm nay anh ta mới trở lại. Ha ha, có nhớ anh không? Anh thì thấy cái mặt cứng đơ của cậu vài ngày không gặp là nhớ lắm đấy. Choi sung gan, vỗ vai Ujin, người vẫn giữ vẻ mặt vô cảm mấy cái, rồi ra hiệu di chuyển. Chẳng mấy chốc, chiếc xe van chở Ujin cùng các nhân viên rời khỏi tiệm. Khi xe bắt đầu lăn bánh trên đường, Choi sung gan vừa duỗi người, quay sang nói với Ujin. Đầu tiên, đến công ty phim Aurum. Aurum, công ty đứng sau Đảo Mất Tích, bộ phim đang làm chấn động ngành điện ảnh Hàn Quốc. Lý do Ujin đến Aurum sáng nay rất đơn giản. Khán giả chắc bất ngờ đến ngã ngửa mất. Kang Ujin, người vừa trở lại như một vị anh hùng, bắt đầu tham gia quảng bá hậu kỳ cho Đảo Mất Tích. Từ hôm nay, vì thế, cả đội, bao gồm Ujin, sẽ tập trung tại Aurum trước. Choi Sung Gan tiếp tục giải thích một lúc, rồi lấy điện thoại ra, đổi chủ đề. Bên Nhật Bản thì, dù cậu không có mặt, vẫn đang ầm ĩ hơn bao giờ hết. Chuyện về Nhật Bản, nơi Ujin vắng bóng, dù là do chúng ta cố tình tung tin hay phía công ty phim, ký sinh và nhà phân phối bắt đầu khuấy động, thì phản ứng vẫn vượt xa dự đoán, ầm ĩ gấp mấy lần. Quả thật là vậy, thậm chí, truyền thông Nhật Bản còn như đang gào thét gọi Ujin quay lại, liên tục cập nhật thành tích thời gian thực của Đảo Mất Tích từ Hàn Quốc. Chưa hết, các thông tin liên quan đến ký sinh đập trong giai đoạn chỉnh sửa và bạn thân làm lại cũng lan truyền điên cuồng. Hơn nữa, một trong những diễn viên chính của ký sinh, Uramasu Mifuyu, chia sẻ: "Tôi sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trên kênh phụ của Kang Ujin và rất hào hứng khi được đến Hàn Quốc." Các cuộc phỏng vấn, chương trình giải trí có sự tham gia của các diễn viên Nhật từng làm việc với Ujin càng khiến quả cầu tuyết này lớn hơn. Và ở trung tâm của mọi thứ, luôn là Kang Ujin. Càng hoạt động rộng rãi, tầm ảnh hưởng của anh trong ngành giải trí Nhật Bản càng tăng. Tên tuổi của anh cứ thế lên xuống không ngừng. Diễn viên lồ âng tiếng, đạo diễn, nhà sản xuất, nhân viên đoàn phim và vô số người trong ngành giải trí Nhật Bản giữa họ gần đây trỗi dậy những cảm xúc lẫn lộn. Kiểm soát, ghen tỉ, kỳ vọng, đố kỵ, ngưỡng mộ, coi thường. Bằng chứng cho điều đó dễ dàng tìm thấy. Chẳng hạn, Mana Kosaku, diễn viên Nhật vừa hoàn thành vai diễn viên điều tra Mochio Yoshizawa trong Ký sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta từng là thành viên của một ban nhạc nổi tiếng, nhưng giờ đang tham gia một buổi tụ họp riêng với các diễn viên hàng đầu Nhật Bản. Khoảng mười mấy người, tại đây, Mana Kosaku nói: "Nếu các cậu diễn cùng Kang Ujin, các cậu sẽ cảm nhận được. Anh ấy là diễn viên nước ngoài, nhưng có rất nhiều điều đáng học hỏi. Chỉ tiếc là anh ấy không phải người Nhật." Anh ta không ngừng ca ngợi Ujin. Điều này chẳng có gì lạ. Trong suốt quá trình quay ký sinh, Kosaku đã nhiều lần kinh ngạc trước tài năng của Ujin. Nhưng diễn đạt điều đó bằng lời thì không dễ. Vì thế, anh cố gắng truyền tải kinh nghiệm và sự ngưỡng mộ. Giới diễn viên Nhật Bản giờ cần thay đổi. Khi anh ấy nổi lên, nhiều diễn viên sẽ phải thức tỉnh. Nhưng phần lớn các diễn viên hàng đầu tại buổi tụ họp không cùng quan điểm với Kosaku. Thậm chí, hơn nửa số họ nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Sao cứ liên tục nhắc đến cái tên đó, thật phiền phức những biểu cảm như thế. Rồi cuối cùng, này, Kosaku, một diễn viên Nhật, đang nhấm nháp ly rượu, bộc phát cảm xúc. Cậu tầng bốc Kang Ujin hơi quá rồi đấy, nghe phát chán luôn. Vài diễn viên khác gật đầu, đồng tình. Đúng thế, dạo này truyền thông, dư luận cứ ầm ĩ về Kang Ujin, khó chịu chết đi được. Thôi đi Kosaku, chúng ta học được gì từ anh ta chứ? Dù có học thì cũng học từ các tiền bối, chứ học từ một diễn viên Hàn Quốc mới vào nghề 2 năm sao nổi. Kết quả, hầu hết các diễn viên còn lại cũng có phản ứng tương tự. Người đầu tiên bực tức lại nhíu mày, hỏi Kosaku. Kosaku, cậu cũng là một trong những diễn viên hàng đầu Nhật Bản. Không biết cậu mê cái gì ở Kang Ujin, nhưng nhìn cậu thế này hơi lố lăng đấy. Cậu vứt bỏ lòng tự hào rồi à? Tự hào. Mana Kosaku, đang cầm miếng dưa hấu từ đĩa hoa quả, suýt bật cười. Thật ra, anh đã khẽ cười thành tiếng. Ha ha, tự hào sao nổi. Anh liếc nhìn các diễn viên Nhật xung quanh, gương mặt họ đầy vẻ khó chịu. À, hóa ra là vậy. Kosaku chợt nhận ra, muốn thay đổi thì còn lâu lắm. Giới diễn viên Nhật Bản này, không, cái vũng nước đọng này muốn được thanh lọc thì cần thời gian dài đằng đẵng. Và chính anh cũng từng bơi trong đó. Nhưng từ khi gặp Ujin, anh đã thức tỉnh. Tại sao mình lại ở đây cơ chứ? Mình cũng từng mù lòa. Giờ mới hiểu lời đạo diễn Taniguchi Kiyotaro. Nghe Kosaku lẩm bẩm, các diễn viên xung quanh càng nhíu mày. Cái gì? Kosaku lẩm bẩm gì một mình thế? Thôi, đừng làm hỏng không khí, uống tiếp đi. Nhưng Mana Kosaku không đáp. Anh đứng dậy khỏi sofa, nói nhỏ với các diễn viên đang nâng ly. Tất cả các cậu đang mắc kẹt trong vũng nước nhỏ bé này, nghĩ rằng đây là cả thế giới. Nếu không ngẩng đầu lên và vùng vẫy, các cậu sẽ thối rữa, bốc mùi. Cái gì? Này, Kosaku nhìn thẳng vào mắt diễn viên đầu tiên nổi cáu, nhớ lại cảnh cuối của Ký Sinh mà Ujin diễn, khiến anh nổi da gà và mỉm cười. Genchiro, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ diễn cùng Kang Ujin, nhưng để tôi nói một điều. Cái gì? Tôi cũng không phải lúc nào cũng thoải mái với Ujin. Tôi từng muốn bẻ gãy cái mũi kiêu ngạo của anh ấy. Rồi sao? Chẳng có ý nghĩa gì. Nụ cười của Kosaku sâu hơn, chứa đựng nhiều ý nghĩa. Tự hào hay gì đó, trước mặt Kang Ujin chỉ là rác rưởi. Nói xong, Kosaku rời khỏi căn phòng tụ họp. Anh bước chậm rãi trên hành lang, thì thầm. Tinh thần của đám diễn viên mà thế này, thì khi Ký Sinh ra mắt, chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Cùng lúc đó, tại Hàn Quốc, công ty phim Orem sang gầm rong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe van chở Kang Ujin dừng lại ở bãi đỗ xe của công ty. Ujin lập tức bước xuống. Hôm nay anh mặc áo thun trắng mỏng và quần jean. Đội stylist và các nhân viên ở lại trên xe. Chỉ Ujin và Choi Sung Gan tiến vào thang máy. Họ đến tầng 3. Tinh, cửa thang máy vừa mở. Choi Sung Gan rẽ phải theo hành lang. Nhưng Ujin lại đi về phía trái. Giọng trầm nói với Choi Sung Gan. Em đi vệ sinh chút. Choi Sung Gan buộc lại tóc đuôi ngựa, giơ ngón cái. Ok, anh đi trước, chuẩn bị chỗ cho cậu. Vâng, anh, Ujin đáp ngắn gọn, tiếp tục bước đi bình thản. Suốt đoạn đường, gương mặt anh cứng nhắc, không chút thay đổi. Anh đẩy cửa kính phòng vệ sinh, nhìn quanh, không có ai. Hừ, một nụ cười thoáng qua trên môi, Ujin cất tiếng. Nhưng lần này, thứ tuôn ra từ miệng anh không phải tiếng Hàn. Tôi là Kang Ujin, một diễn viên Hàn Quốc, tiếng Pháp đã khắc sâu trong anh, dù nói bao nhiêu lần, vẫn thấy kỳ diệu, nó trôi chảy như thể anh đã dùng cả đời, nếu che mặt đi, chẳng ai nghĩ anh không phải người Pháp. Phát âm kiểu này đúng là độc lạ, khác với tiếng Anh hay tiếng Nhật, tiếng Pháp mang lại cảm giác phấn khích kỳ lạ. Vì thế, Ujin, sau khi đi vệ sinh và rửa tay, lại nói thêm một câu tiếng Pháp. Trưa nay ăn gì nhỉ? Có thịt thì tốt, cơm đoàn phim, Ký Sinh Trùng, nổi tiếng ngon, vài giờ nữa đến phim trường, đúng giờ ăn trưa, nếu có thịt thì tuyệt. Tiếng Pháp tuôn ra tự nhiên, không chút gượng gạo, Ujin mỉm cười, vẩy nước trên tay. Đúng lúc đó, sượt, cửa kính phòng vệ sinh mở ra, nghe tiếng động, Ujin lập tức trở lại vẻ mặt vô cảm, quay người. Người bước vào là một soái ca, không, là diễn viên hàng đầu Ryu Jung Min. Mặc áo len ngắn tay màu xanh. Anh ta cũng đến Orem vì cùng mục đích với Ujin. Điều kỳ lạ là đôi mắt Ryu Jung Min mở to bất thường. Ujin, Ryu Jung Min tiến lại gần, nói với Ujin đang đứng bình thản. Tôi nghe loáng thoáng ngoài kia. Tiếng Pháp đúng không? Cậu biết cả tiếng Pháp nữa à? Tình huống bất ngờ, nhưng Ujin, với gương mặt vô cảm, đáp lại tỉnh bơ. Nói cách khác, anh đánh trống lảng. Không hẳn. Chỉ là luyện vài câu chào hỏi thôi. Chào hỏi, như tia chớp, phần đầu Ujin lóe lên một liên hoan phim. Thứ anh đã nghĩ tới trong không gian phủ, trước khi tiếng Pháp được khắc sâu. Ừ, cho liên hoan phim Can. Tốt lắm, tự nhiên đấy. Chỉ cần nói là luyện câu chào hỏi cho Can. Chẳng cần giấu việc biết tiếng Pháp, nhưng cũng không cần công khai ngay bây giờ. Phiền phức lắm, nhưng Ryu Jung Min lại càng ngạc nhiên, chớp mắt liên tục. Can thì còn vài tháng nữa, và đâu cần phải nói tiếng Pháp để chào hỏi, có thông dịch mà. Với lại, trừ khi lên nhận giải, cơ hội nói chuyện cũng ít. Anh ta nói đúng, liên hoan phim Cannes, một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới, quy tụ vô số tên tuổi từ Hollywood và nhiều quốc gia. Nhưng chỉ một số ít được gọi tên lên sân khấu. Eugene đáp, vòng vo như chẳng có gì. Tôi biết, chỉ là thử trước thôi. Điều thú vị là Ryu Jung-min, sau khi nhìn Eugene một cách kỳ lạ, bất ngờ bật cười. À, không phải chào hỏi bình thường. Anh ta cười lớn, cậu đang chuẩn bị bài phát biểu nhận giải, vì cậu chắc chắn sẽ thắng, đúng không? Một hiểu lầm bằng tiếng Pháp đã ra đời. Kỷ lục 16, kết thúc, cách chương.